Thần ma hệ liệt bộ một trọng quang, chương 52, phiên ngoại một lễ tình nhân. Góc truyện audio.com, ma hoàng đi vào tầm điện liền nhìn thấy cả phòng là hoa hồng đỏ tươi ướt át, nhất thời bị sốc, nội tâm phun trào giống giận, khốn kiếp, đây là ma giới, sao lại có hoa hồng của nhân gian, đừng tưởng rằng lão tử không biết là ai đem vào. Y cười lạnh một tiếng, đang muốn phất tay khiến cho hoa hồng tan thành cho bụi, trọng quang cầm một đóa hoa hồng xuất hiện, xinh đẹp quyến rũ vô hạn nói. Những thứ này đều là tâm ý yêu thương của ta, chấm, quẻ, ma hoàng ói ra, trọng quang bình tĩnh nói, thân ái, ngươi lại có sao, ma hoàng, ta đã biết là ngươi không yên lòng mà, cách chương.